Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180. Chương 1180. Sử thượng vô cùng tàn nhẫn nhất hách. Khóa máu treo. Trước không đề cập tới Chu Lâm cùng Chu Thần giữa hai người phụ tử tử hiếu. Tu La Ma kiếm đến, bù đắp cuối cùng một khối nhược điểm. Tu La Ma kiếm hóa vì một đạo huyết quang, đồng dạng phá không mà lên, cùng cái kia đen trắng song kiếm chuyển hợp lại cùng nhau. Ba thanh thần kiếm hóa thành ba đạo cường quang, đem Ma Ha Thiên Quyền hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lập tức, chưa bao giờ có cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện ở Ma Ha Thiên Quyền trong lòng. Kia là e ngại. Đối mặt cái kia ba thanh thần kiếm, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân làn da đều phảng phất đang run rẩy. Không thể phá vỡ thánh phẩm nhục thân phảng phất đã muốn bị cái này ba thanh cự kiếm chỗ cắt đứt. Chính mình phảng phất muốn chết ở đằng kia ba thanh dưới kiếm. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Ma Ha Thiên Quyền ở trong lòng gầm thét. Từ khi hắn thành tựu thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đã qua vạn năm, hắn chưa hề cảm giác được có cái gì e ngại thời điểm. Càng sẽ không sợ sệt bị giết chết. Nhưng hôm nay, một loại khí tức tử vong dập tắt mà đến. Tuyệt thế thần thông, Ma Ha Hô Phong Thuật. Ma Ha Thiên Quyền giận quát một tiếng, lấy này đến che đậy chính mình nội tâm sợ hãi. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân trên dưới dâng lên kịch liệt đen bạch quang mang. Kịch liệt cương phong mang theo Ma Ha Thiên Quyền, nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, đạo lý này Ma Ha Thiên Quyền vẫn hiểu. Đáng tiếc, giờ này khắc này, toàn bộ thánh linh đại lục đều tại tam giới thẩm phán chi kiếm lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong. Ma Ha Thiên Quyền căn bản không chỗ có thể trốn. Tật, quả nhiên, một giây sau, vốn là đã nhanh muốn chạy ra thánh linh đại lục Ma Ha Thiên Quyền, lại đột nhiên phát hiện, cái kia ba thanh cự kiếm, cứ như vậy công bằng, xuất hiện ở chính mình ngay phía trước. Kinh ngạc Ma Ha Thiên chỉ tới kịp cho mình chụp vào tầng một Ma Ha linh xác làm phòng ngự, liền đụng đầu vào cái kia đen trắng đỏ ba màu bên trên cự kiếm. Ầm ầm, nương theo lấy sau đó truyền ra lôi minh âm thanh, một chút tia chớp đi đầu sáng lên, sau đó không gian bắt đầu đổ sụp. Tại tam giới thẩm phán chi kiếm cùng Ma Ha Thiên Quyền chạm vào nhau thời điểm, không gian bỗng nhiên đổ sụp. Nguyên bản không gian ba chiều tựa hồ bị áp xúc thành hai chiều. Giống một mảnh khinh bạc bức tranh giống như bị tùy tiện xé rách. Không chỉ có là thánh linh đại lục biểu tầng không gian, liền đại thiên thế giới bên trong tầng không gian đều vì vậy mà xuất hiện lỗ hổng. Trong hư không vũ trụ thường gặp không gian phong bạo, ngược lại cũng rót vào. Chỉ là lần này không gian phong bạo gặp cao cấp hơn nó lực lượng. Dù sao, vô luận là tam giới thẩm phán chi kiếm, vẫn là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, tất cả đều là vũ trụ bên trong thưa thớt không mạnh hơn hoành tồn tại. Cả hai chạm vào nhau ở giữa tán phát ra vô số loại cơ bản năng lượng cùng quy tắc, dễ như trở bàn tay liền áp chế không gian phong bạo, cũng đem mẫn diệt hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, sôi trào địa thủy phong hỏa bốn loại cơ bản năng lượng bắt đầu suy yếu. Không gian bắt đầu dần dần khép lại, tất cả mọi người nín thở, dùng thần niệm điều tra đại chiến kết quả. Mạnh mẽ như vậy công kích, Ma Ha Thiên Quyền, hẳn là chết đi, chỉ có Chu Thần sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì luôn luôn đều rất chính xác hệ thống cũng không có cho hắn đánh giết nhắc nhở. Hắn cũng không có đạt được điểm nhân quả. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh Ma Ha Thiên Quyền còn sống sót. Quả nhiên, đợi không gian phong bạo tan hết, Ma Ha Thiên Quyền cái kia trắng thêm đen giống như gấu trúc thân ảnh vẫn như cũ tồn tại. chỉ thấy Ma Ha Thiên Quyền phần ngực bụng có một đạo tiếp cận dài 3 thước vết thương khổng lồ. Máu vết thương thịt bên ngoài lật, máu chảy ồ ạt, giống như bị người mở ngực mổ bụng. Loại này dữ tợn vết thương, thả tại bình thường cường giả trên thân, chí ít cũng là trọng thương hôn mê hạ tràng. Nhưng đặt ở Ma Ha Thiên Quyền loại này thánh phẩm thiên chí tôn trên thân, cũng chỉ là một cái coi như trung đẳng thương thế. Do như lúc này, Ma Ha Thiên Quyền một mặt may mắn sau khi toàn thân linh lực cũng hội tụ ở trên vết thương, gia tốc vết thương cấp tốc khép lại. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã bị một kiếm này chém chết tươi. Nếu không phải hắn thánh phẩm nhục thân cùng đối phương mơ hồ không đủ lực, hắn chỉ sợ thật muốn bị chém thành 2 khúc. Bất quá, đã hắn chưa chết, như vậy liền có người khác phải chết. Nghĩ như vậy, Ma Ha Thiên Quyền cái kia tràn đầy bạo ngược ánh mắt nhìn về phía vừa rồi cơ hồ đưa hắn vào chỗ chết cái kia 3 thanh cự kiếm. Mà lúc này, Thiện Lương cùng Tà Ác 2 đại thần vương cũng tại một trận tiếng rên rỉ bên trong, từ cự kiếm hình thái khôi phục hình người. 2 người nắm lấy không có đầu óc, chỉ bằng bản năng làm việc, còn muốn khát máu tiến công Tu La Ma kiếm, tranh thủ thời gian chạy trở về Thiên Cung một phương này trong trận doanh. Bọn hắn đã tận lực, còn lại liền giao cho Thiên Đế bệ hạ. Mà lại, rất hiển nhiên, không chỉ đám bọn hắn 2 người như thế nghĩ, bởi vì ở đây sở hữu Thiên Cung người, bao quát Thanh Diễn Tĩnh cùng Huân Nhi, đều đang mong đợi trên đầu lơ lửng bảo tháp Chu Thần có thể có tư cách. Bọn hắn là không muốn lại cùng Ma Ha Thiên Quyền lão già kia đả sinh đả tử, quá nguy hiểm. Nhìn thấy đám người chờ đợi ánh mắt, Chu Thần khóe miệng giật một cái, lại cũng chỉ có thể gánh vác toàn thôn hy vọng, đứng dậy. Thôi được, Ma Ha Thiên Quyền, tiếp xuống bản đế cùng ngươi so chiêu một chút đi. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đỉnh đầu lơ lửng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đột nhiên hạ xuống mấy đạo huyền hoàng chi khí, đem Chu Thần bao phủ ở bên trong. Mà một giây sau, nương theo lấy huyền hoàng bảo tháp lấp lóe, Chu Thần thân ảnh trực tiếp vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp vọt đến Ma Ha Thiên Quyền trước người. Sau đó, nương theo lấy trùng điệp lôi quang, một quyền đánh ra, Đô Thiên Thần Lôi Quyền quyền, chân không sáng thế, cuồn cuộn tiếng quát khuếch tán mà ra. Mà mắt thấy Chu Thần một quyền đánh tới, Ma Ha Thiên Quyền tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng một trưởng đánh ra, Tuyệt Thế Thần Thông, Ma Ha Dẫn Thiên Trưởng. Oanh, một quyền một trưởng va chạm, tiếng kim loại vang vọng, 2 người quanh thân vạn trượng bên trong không gian giống như pha lê vỡ vụn ra, quyền phong tàn phá bừa bãi ở giữa. Ma Ha Thiên Quyền thân thể không nhúc nhích tí nào, mà trái lại Chu Thần thì là bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Chu Thần ổn định thân hình, có chút bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên linh phẩm thiên chí tôn cùng thánh phẩm thiên chí tôn ở giữa chênh lệch có thể đủ lớn. Hừ, tiểu tử, nhìn ngươi đỉnh lấy tòa tháp, còn cho rằng ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên lai không gì hơn cái này. Ma Ha Thiên Quyền cười lạnh một tiếng, lại không cho Chu Thần trả lời thời gian, thân ảnh lại lần nữa như quỷ mị xông ra, trưởng phong hóa thành phô thiên cái địa tàn ảnh, hung hăng đối với Chu Thần bao phủ tới. Mắt thấy vạn trưởng ra thân, Chu Thần lại căn bản không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng, thôi động linh lực, cũng là hóa thành vô số đạo quyền ảnh, cùng Ma Ha Thiên Quyền chính diện cứng rắn. Cầu thả lâu như vậy, cũng nên vừa mới vừa. Phanh phanh phanh, trên không trung, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, 2 người giao thủ hơn ngàn hiệp. Nhưng mà mỗi một lần quyền trưởng giao xúc lúc, Chu Thần thân ảnh đều là bị không ngừng đẩy lui. Oanh, lại là một lần hung ác đối bính. Trên không trung, Chu Thần thân ảnh chật vật bắn ngược mà xuống, rơi vào đại địa. trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái vạn trượng hố sâu. Ma Ha Thiên Quyền đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia hố sâu, thản nhiên nói, cuồng vọng đồ vật, thật cho rằng lão phu bị các ngươi Thiên Cung Sa Luân chiến chỗ tiêu hao kích thương, thực lực có chút yếu bớt, ngươi liền có thể cùng lão phu phân đình kháng cự, lấy thiên tôn linh thể ngạnh hám, xem ra ngươi thật sự là đem tự thân đẳng cấp quên mất. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng chỉ là linh phẩm mà thôi, mà lão phu là thánh phẩm, bây giờ ngươi trúng lão phu ngàn trưởng, ngươi bây giờ đã thần mạch đứt từng khúc, linh thể đổ nát, ô, giống như không đến mức đi. Một tiếng mang theo chút đùa cợt ý vị thanh âm từ lòng đất truyền đến. Một giây sau, Chu Thần chính là nổ bắn ra mà ra. Một lần nữa về tới trên bầu trời, mà lại, hắn toàn thân cao thấp, lông tóc không thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.